Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, sóng ngầm phun trào. Từ bệnh viện đi ra, hai người chạy tới công ty châu báu đi làm. Lâm Vạn Trọng cũng đã định ra mấy cái đi Hồng Kông danh sách. Lâm Nguyệt Giao thành tựu lão bản, tự nhiên muốn đi theo đi. Lâm Vạn Trọng thành tựu tổng giám sát vậy muốn đi theo đi. Thiên Hải nơi này cửa hàng, không thể làm gì khác hơn là giao cho Hạ Mộng tới phụ trách quản lý. Tiểu Mộng, chờ thêm mấy ngày, công ty châu báu những chuyện này coi như giao cho ngươi. Lúc họp, Lâm Nguyệt Giao đặc biệt dặn dò một câu. Lâm Tổng yên tâm, ta sẽ làm tốt nơi này công tác. Đợi người trở về, cho ngài một câu trả lời hài lòng. Hạ Mộng lập tức nói, nàng vừa vặn cũng không muốn đi Hồng Kông. Xa như vậy, sau khi họp xong, Diệp Trần cũng biết, vừa đụng đến Hạ Mộng, liền hỏi nói, muốn không muốn ta đi tìm Lâm Tổng nói một tí, để cho ngươi cũng đi qua, coi như là đến Hồng Kông đi chơi một chút, du lịch một tí, ta không đi, nếu là thật để cho ta đi, ta còn muốn xin nghỉ không đi đâu. Hạ Mộng cười một tiếng, liền vội vàng nói, hiện tại an bài không đi, liền vừa vặn. Ta liền lưu tại Thiên Hải bên này. Tại sao à? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Cái này đi ra ngoài chơi, không phải rất tốt sao? Dẫu sao, Hồng Kông cũng là một cái địa phương tốt. Ngày thường có thể không nhất định có cơ hội đi qua. Ba ta gần đây thật giống như rất mệt mỏi. Ta ở bên này, còn có thể làm chút đồ ăn, cho hắn bồi bổ thân thể. Đi Hồng Kông, ta liền không làm được. Đến lúc đó vậy lo lắng hắn. Hạ Mộng giải thích, vừa nói như vậy, Diệp Trần vậy liền biết rõ. Tại Thiên Hải, Hạ Mộng còn có thể chiếu cố Hạ Thúc. Đúng là muốn tiện hơn. Nói chuyện cũng tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Lại hỏi nói, Hạ Thúc cái này hai ngày công tác như thế nào? Người khá tốt. Khá tốt, chính là mệt mỏi một chút. Thật giống như công trường tiến trình lại tăng nhanh. Gần đây thường xuyên làm thêm giờ. Ngày hôm qua 8 giờ hơn mới trở về. Hạ Mộng lo lắng nói một câu. Đến buổi tối, trên công trường dẫu sao cũng sẽ không an toàn. Người này an nguy cũng không có biện pháp bảo đảm. Vậy phải Hạ Thúc chú ý thân thể. Dù sao cũng đừng mệt lạ. Nếu là thật không phải, công việc kia liền từ. Chớ làm, lần nữa tìm một nhà. Diệp Trần nghiêm túc khuyên. Tập đoàn Thiên Uy bên kia vì làm gấp rút kỳ, cũng quá nhanh, thật nếu xảy ra chuyện gì tính, cuối cùng xui xẻo vẫn là tầng dưới chót nhân viên. Ta cũng khuyên, hắn chính là không đi, nói mệt một chút liền mệt một chút, dù sao hơn được lợi một chút. Hạ Mộng thở dài, lộ vẻ rất không biết làm sao, nàng là khuyên nói qua, chỉ là mình phụ thân hoàn toàn không nghe. Diệp Trần biết. Đây là Hạ Đông Lưu muốn hơn kiếm tiền, đền bù trước khi sai lầm, trước kia hắn phạm sai lầm, hiện tại tỉnh ngộ lại, dĩ nhiên là suy nghĩ dùng cái loại này biện pháp tới bồi thường. Đúng rồi, ba ta còn cứ nhắc tới, nói muốn và ngươi uống một ly đâu. Hạ Mộng cười một tiếng, trực tiếp nói, lần này, nàng nói là thật, nàng luôn cảm giác mình lão ba đối với Diệp Trần rất không bình thường. Tựa hồ cứ lẩm bẩm Diệp Trần, phải không? Diệp Trần vậy rất khó khăn, gần đây quá bận rộn, cũng không có thời gian. Đúng vậy, hắn có lúc uống say đều ở đây lẩm bẩm ngươi đâu. Nói lần trước còn không tận hứng, nói có chuyện gì muốn nói rõ ngươi đi làm. Hạ Mộng khẽ mỉm cười, nói tới phụ thân tới, nàng nói cũng đổi nhiều. Đây là trước kia cho tới bây giờ chưa từng có, giao phó ta. Diệp Trần một hồi không rõ ràng, điều này có thể có cái gì giao phó? Như vậy, chờ ta từ Hồng Kông trở về, ta khẳng định đi tìm Hạ Thúc uống rượu. Diệp Trần lần này là làm ra bảo đảm, từ Hồng Kông trở về, khẳng định liền có thời gian. Tối hôm nay có chuyện, cộng thêm Lý Phượng còn ở nằm viện, lại phải làm chuẩn bị đi Hồng Kông. Đúng là không thời gian đi uống rượu. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Hạ Mộng một hồi cao hứng, đi Hồng Kông cũng không quá chừng 10 ngày, tối đa nửa tháng thời gian vậy trở về. Đến lúc đó vừa có thể thấy Diệp Trần và phụ thân uống rượu. Không chỉ phụ thân cao hứng, Hạ Mộng cũng là rất thích thấy Diệp Trần đến nhà mình bên trong ăn cơm, uống rượu, ăn mình tự mình làm cơm rau. Hạ Mộng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Buổi trưa, Lâm Nguyệt Giao đặc biệt ở vùng lân cận trong tiệm cơm mua thanh đạm cơm rau. Hai người đi bệnh viện, cho Lý Phượng đưa cơm. Một buổi trưa nghỉ ngơi, Lý Phượng vậy hơi khôi phục một chút khí sắc. Trước đã cũng khôi phục xong hết rồi. Chỉ là tối hôm qua vậy vừa ra, quá tổn thương nguyên khí. Mẹ, cảm giác thế nào? Lâm Nguyệt Giao đi lên trước, quan tâm hỏi nói. Được, tốt hơn nhiều, hẳn không có chuyện gì. Lý Phượng uể oải vừa nói, rõ ràng còn không có từ chuyện lúc trước bên trong hoãn hòa một chút tới. Cả người như cũ có chút chán chường. Tỷ, ngày hôm nay ta cũng không có cho mẹ mù ăn thứ gì. Lâm Tiết Giao lập tức đứng lên, nghiêm túc nói, giống như là ở giành công như nhau, khỏi phải nói hơn hăng say. Biết, ăn cơm của ngươi đi đi đi. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, tức giận vừa nói, tỷ, ngày hôm nay Phong đại ca còn phát tin tức hỏi ta, có thể tới hay không xem mẹ, ta làm sao hồi à? Lâm Tiết Giao thấp giọng nói, để cho hắn đừng tới, sau này cũng không nên tới bệnh viện. Ta không hoan nghênh, Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Tên này ra mặt thật đúng là dày không bên. Đều như vậy, còn hỏi có thể tới hay không? Có thể hay không muốn điểm mặt? À, vậy cũng tốt. Lâm Tiết Giao rũ đầu, tựa hồ là đi trở về. Nàng đối với cái này Phong Dịch vẫn là có hảo cảm. Dĩ nhiên, chỉ là để ý đối phương tiền mà thôi. Đây chính là tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ. Khẳng định có rất nhiều tiền. Nếu có thể làm hắn bạn gái, đây chẳng phải là có thể trang bức. Chỉ là ý định này, Lâm Tiết Giao cũng không dám đối với tỷ tỷ mình nói. Đây nếu là bị tỷ tỷ biết, vậy còn có. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trong lòng một hồi không nói. Cái này Phong Dịch là cầm phương pháp dùng sai rồi người à. Đối với người bình thường, có lẽ dùng cái loại này từ triền lạn đà hiệu quả là hữu dụng. Nhưng đối với Lâm Nguyệt Giao cái loại này, rõ ràng không hữu hiệu. Bởi vì Nguyệt Giao đã đánh từ trong đáy lòng chán ghét hắn. Bỏ mặc nói lại hơn cũng không có bất kỳ dùng. Ngược lại sẽ để cho Lâm Nguyệt Giao càng thêm căm ghét. Đây chính là Nguyệt Giao và người bình thường khác biệt. Mẹ, tới, ăn một chút gì? Lâm Nguyệt Giao đem hộp đựng thức ăn cầm tới. Bên trong là thanh đạm cháo trắng, cũng coi là cho Lý Phượng tắm một cái bao tử. Lần này, Lý Phượng liền không có chút do dự nào, cũng không có chê, liền trực tiếp ăn. Dẫu sao, cái này hai ngày nàng nhưng mà không thiếu bị tội, bây giờ có thể ăn cháo trắng cũng đã là rất giỏi. Ai u, vẫn là cháo trắng uống thật là ngon à. Lý Phượng than thở một tiếng, thở dài. Một bộ 10 phần có cảm xúc dáng vẻ, uống một hớp cháo trắng, giống như là ở uống gì quỳnh tương ngọc dịch như nhau. Phá lệ hiếm, uống thật là ngon liền uống nhiều một chút, sau này chờ ăn những cái kia đồ ngổn ngang. Chính ngươi thân thể ngươi cũng không phải không biết, không thể tùy tiện ăn những thứ đó. Lâm Nguyệt Giao khuyên, mình cái này lão mụ, thân thể không tốt lắm, có ít thứ ăn chả qua mẫn. Hết lần này tới lần khác miệng lại không quản được. Thật là cầm nàng không có biện pháp. Diệp Trần ngồi một bên cười trộm. Trong đầu nghĩ, trước vậy hai ngày ăn tôm lớn. Tối hôm qua ăn thịt lừa vậy cổ kính đầu đâu. Làm sao hiện tại liền cháo trắng cũng uống như thế hăng say. Sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu đâu. Ở bên này nhìn Lý Phượng sau khi cơm nước xong. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần lại trở về công ty châu báu bên trong. Lúc này Thiên Hải, nhưng là sóng ngầm phun trào. Hưởng dự nổi danh Tiểu Thiên Vương, Quan Hạo Thiên đem ở tối hôm nay mở tiệc mời các lộ quần hùng. Thiên Hải phàm là có điểm thân phận địa vị người đều được mời. Nghe nói, Quan Hạo Thiên muốn đem mình con trai đẩy ra tới. Từ từ nắm trong tay hắn tài sản, coi như là để cho con trai thừa kế hắn nhà bây giờ nghiệp. Cũng coi là nhận người một chút. Thành tựu trên đường lão đại. Quan Hạo Thiên danh hạ sản nghiệp vậy có rất nhiều. Dĩ nhiên, hắn đẩy ra mình con trai tới có thể hay không đạt được Thiên Hải Quần Hùng đồng ý. Cũng là một cái cần phải đi quá trình. Hiện tại biết, vậy kế tiếp, Quan Hạo Thiên muốn làm chính là lợi dụng mình năng lực. Tới là con trai chế tạo thanh thế, tạo danh vọng, từ từ để cho hắn trở thành Thiên Hải chân chính đại lão. Ngày hôm nay vừa vặn cùng nhau đi xem một chút Tiểu Thiên Vương phong thái. Đúng vậy, thứ nhân vật như vậy ngày thường đều là ẩn cư không ra. Nơi nào có cơ hội có thể thấy à? Nghe nói hắn con trai cũng là tuấn tú lịch sự. Hẳn không sẽ kém đi nơi nào chứ. Nghe nói vẫn là du học trở về. Khẳng định rất phi phàm. Thiên Hải thượng lưu các quyền quý đều đang nghị luận chuyện này. Đối với tối hôm nay tiệc cũng là tràn đầy mong đợi. Đối với bọn họ mà nói, có thể đi tham gia tiệc, đây cũng là một loại trong thân phận tượng trưng. Có thể có được mời, đã là như vậy, có thể đi tham gia, tất cả đều là cùng nhân vật cùng một cấp bậc, chung một chỗ trao đổi, cũng có thể thấy có hay không hợp tác cơ hội. Cứ như vậy, còn có thể vì mình xí nghiệp kéo tới hợp tác đồng bạn. Đến khi buổi chiều 6 giờ thời điểm, Lâm Nguyệt Giao cũng đã tan việc, hơi thu thập một tí, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chúng ta buổi tối đi bệnh viện bồi bồi mẹ ta chứ. Lâm Nguyệt Giao một bên dọn dẹp công văn bao, liền cùng ngồi trên ghế salon Diệp Trần nói một câu. Buổi tối, ta muốn đi ra ngoài chơi một chút, nếu không, ngươi đi bệnh viện cùng mẹ ta chứ. Diệp Trần tối hôm nay dĩ nhiên là muốn đi đâu bên xem. Vậy lười được đi bệnh viện, liền tùy tiện tìm một cái cớ nói. Ngạch, ngược lại thì nghe nói như vậy Lâm Nguyệt Giao có chút mơ hồ. Không đại lý rõ ràng Diệp Trần lúc này sẽ nói như vậy tới. Bất quá suy nghĩ một chút trước hắn và lão mụ quan hệ giữa. Đồ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dẫu sao, lão mụ đối với Diệp Trần là một chút cũng không khách khí. Nếu như Diệp Trần còn có thể có tánh tốt nói, đó mới kêu kỳ quái. Vậy được đi, ta một người đi, ngươi liền ở bên ngoài vui đùa một chút, nhớ về nhà sớm. Lâm Nguyệt Giao dặn dò một câu, cũng không có trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Được, vậy ngươi buổi tối phải cẩn thận một chút, lái xe chậm một chút. Diệp Trần trực tiếp nói, được. Lâm Nguyệt Giao sau khi nói xong, liền cầm mình đồ đi. Diệp Trần ở sau đó vậy rời đi công ty châu báu. Ngồi lên Dương Hùng tới đón xe. Như thế nào? Ngày hôm nay người cũng sẽ đến đủ sao? Diệp Trần ngồi xuống vào trong xe. Liền hỏi một câu. Tông chủ yên tâm. Tiểu Thiên Vương bây giờ thanh thế vẫn là rất mạnh. Hắn phát ra hiệu lệnh, toàn bộ Thiên Hải cũng không có mấy dám không theo. Tối hôm nay nhất định là toàn bộ Thiên Hải thượng lưu xã hội nhất đầy đủ hết thời điểm. Dương Hùng trực tiếp nói, nghe nói như vậy, Diệp Trần mới hài lòng gật đầu một cái, như thế tới một cái, đem Liễu Như Yên cho đẩy tới Thiên Hải trên đường thống lĩnh vị trí. Cũng chỉ hơn nữa hợp lẽ, có nhiều như vậy người làm chứng, lớn vấn đề cũng không có, ngay tức thì phá hủy Tiểu Thiên Vương đội ngũ. Cái này một phần thực lực, làm Thiên Hải trên đường thống lĩnh, hẳn cũng đủ rồi. 7 giờ. Thanh Ngưu Sơn Trang Viện, ở giữa sườn núi, có một nơi đại trang viên, ngày thường cơ hồ rất ít người tới dùng, bởi vì sân quá lớn, không phải lớn như vậy sẽ, căn bản liền chưa dùng tới cái này. Ngày hôm nay ước chừng tới trên 100 người, ở nơi này lớn như vậy trong trang viên, như cũ lộ vẻ rất nới lỏng. Diệp Trần một nhóm người đi vào, lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Dĩ nhiên, người khác chú ý cũng không phải là Diệp Trần, mà là Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long các người. Cái này ba người hiện tại tại Thiên Hải vậy xông ra một phen manh mối. Có chút danh tiếng, hơn nữa cái này ba người quan hệ không giống tầm thường. Ba chiếc công ty chặt chẽ đoàn kết với nhau, bão đoàn sau sức ảnh hưởng lại là vượt quá tưởng tượng. Còn như Diệp Trần, bị người liếc mắt nhìn chỉ ẩu hồ liền trực tiếp coi thường. Ai đây à, cũng quá lớn đám người mặt đi, hoàn toàn không có ấn tượng, cũng chỉ có số ít mấy cái nhận ra Diệp Trần nhân tài sẽ cảm thấy bất ngờ. Người này làm sao cũng tới,